Phần thứ bảy, Thăng Long buổi cuối trần. Một tấm gương tiết tháo, Chu Văn An. Chu Văn An, 1292-1370, quê ở thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Hiện nay con cháu ông vẫn còn ở nơi này và làng Thanh Liệt, quê ông cũng như làng Huỳnh Cung, nơi ông mở trường học, vẫn có đền thờ ông. Từ trẻ, ông đã tỏ ra có nhiều nghị lực, lúc nào cũng chăm lo sửa mình trong sạch, học tập chuyên cần. Không cầu danh lợi, chỉ ở nhà mở trường dạy học trên một khoảng đất thuộc địa phận làng Huỳnh Cung, sắp với làng ông. Đức độ và tài học của ông chẳng bao lâu được gần xa ca tụng. Tiếng đồn ra đến kinh thành, khoảng niên hiệu Khai Thái 1324-1329 đời vua Trần Minh Tông, ông được vời ra làm tư nghiệp quốc tử giám, một chức vụ lãnh đạo ngôi trường cấp cao nhất trong nước. Cuối thời Trần, giai cấp phong kiến bắt đầu sao đọa, không còn giữ được cái khí thế của thời kỳ chống quân xâm lược Mông Nguyên. Triều đình trở nên thối nát, Trần Dụ Tông chơi bời phóng đãng, sung túng bọn quyền thần. Chu Văn An tuy chỉ trông nom việc học, nhưng thấy chủ chính hư hỏng, ông không thể làm ngơ. Khoảng niên hiệu Đại Trị 1358-1369, ông dâng sớ xin chém 7 tên quyền thần. Dụ Tông không ưng thuận, ông liền cương quyết trả lại áo mũ về quê, mở lại trường dạy học. Ít lâu sau, nhân ra chơi vùng Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương hiện nay, miến cảnh đẹp ở khu vực núi Phượng Hoàng, ông đã rời nhà đến ở đó. Tại Chí Linh, ông đã vừa dạy học, vừa sống cuộc đời ẩn dật. Có lẽ một phần cũng do ý muốn cách biệt xa hơn nữa với cảnh đồi trụy của triều đình, vì từ trường Huỳnh Cung quê ông đến kinh thành khá gần. Ông đã sống liền trong cảnh ẩn, trừ những thời gian ông bị vua triệu lên hội bàn và tham dự triều chính. Ông mất vào cuối năm 1370, thọ 83 tuổi. Chu Văn An là một nhà nho ít thấy, có lẽ là duy nhất, đã do nghề dạy học của mình mà được vời ra làm quan, nhưng vẫn trung thành với nghề dạy học, dù là trong thời kỳ còn ở tại triều cũng như trong thời kỳ cáo quan về sống ẩn dật. Chu Văn An là một ông thầy luôn luôn có ý thức trau dồi kiến thức, vừa dạy vừa học, vừa dạy vừa trước tác. Ông có viết cuốn Tứ Thư Thuyết Ước để làm tài liệu giảng dạy. Sách tiếc rằng thất truyền. Theo tên sách thì là những bài bản luận về nghĩa lý trong Tứ Thư, là 4 cuốn sách cơ bản, Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Từ của Đạo Nho. Ngoài ra, ông có quyển thơ Quốc Âm cũng bị mất, hiện nay chỉ còn truyền lại hơn chục bài thơ chữ Hán, tức là một phần nhỏ của Tiểu Ẩn Thi Tập. Số thơ ít ỏi nhưng là những bài thơ ý tứ thanh cao, tỏ rõ tâm hồn của một người hiền, có giá trị lớn về mặt tư tưởng và nghệ thuật, nên ông đã có một địa vị cao trong lịch sử văn học nước nhà. Uy tín của nhà sư phạm Chu Văn An không phải chỉ ở tài học, mà đầu tiên và chủ yếu là ở tư cách đạo đức của ông. Sử sách cũ chép rằng ông rất coi trọng đạo làm thầy, có thái độ cư nghị, nghiêm trang, học trò đều yêu kính. Nhiều học trò cũ của ông từng đỗ đạt làm quan to trong triều, nhưng nếu có lỗi thì khi về thăm thầy, ông vẫn nghiêm nghị răn dạy. Nếu tội nặng thì ông quát mắng đuổi khỏi nhà. Vốn có cuộc đời trong sạch, không màng danh lợi, ông nêu gương sáng về đạo đức không những cho môn đệ trực tiếp học ông, mà nói chung cho cả thanh niên và người đương thời. Trong bài thơ mừng ông khi dạy ở quốc tử giám, Trần Nguyên Đán đã dùng những lời lẽ thể hiện rõ lòng mến phục của riêng mình cũng như của lớp nho sĩ thời đó. Trần Nguyên Đán kém Chu Văn An trên 40 tuổi. Học hải khôn lan tục tái thuần, thượng tường sơn đầu đắc tư nhân. Dịch thơ: bể học xoay chiều sáng, phong tục trở lại thuần hậu. Trường cao cấp trong nước được ông thầy như bắt đầu Thái Sơn. Về hẳn khu vực núi Phượng Hoàng, Hải Dương, tuy tự mệnh danh là Tiểu Ẩn, người đi ẩn làm nghề hái củi, ông vẫn không cắt đứt mọi liên hệ với thời cục. Ngoài việc dạy học, ông vẫn chú ý và lo lắng theo dõi công việc trong nước. Thơ văn của ông còn được truyền lại trong thời kỳ này không phải chỉ là những câu tỏ mối tình thắm thiết với cảnh đẹp non sông, đất nước hay hoài bão giữ gìn đạo lý trong tâm hồn, mà còn tỏ rõ sự quan tâm lo lắng cho tình trạng xã hội đương thời. Ngư du cổ tỉnh Long Hà tại, vân mãn không sơn hạc bất quy. Thốn tâm thù vị như hôi thổi, văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy. Dịch thơ: cá bơi giếng cũ rồng đâu tá, mây phủ non chơ hạt chẳng về. Tức lòng chưa thể như cho nguội, nghe nói vua xưa gạt lệ thầm. Bài thơ tả cảnh ao Ba Ba, miết chì, nhìn cảnh ao giữa núi, liên hệ đến chuyện rồng và hạc. Hình ảnh vua sáng suốt, đều vắng bóng, chỉ thấy lũ cá, chỉ bọn gian nịnh, quay cuồng và mây che khắp núi. Vua xưa là những vua Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, đã gắn tên mình với sự nghiệp võ công văn trị hiển hách của nhân dân đầu đời Trần và còn được luôn luôn nhắc mãi khi so sánh với bọn vua bạc nhược thời Trần Mạt. Chính cũng vì lòng sốt sắng muốn giúp dân ích nước mà Chu Văn An tuy đi ẩn ở mãi chốn xa xôi đã không nề hà đường xa và tuổi già sức yếu. Nhiều lần lặn lội từ Chí Linh tới kinh đô Thăng Long để bàn việc triều chính mỗi khi được vua vời. Triều đình muốn mời ông ra làm việc, nhưng vì thấy rõ vua vẫn chưa có gì thay đổi so với thời kỳ mà tờ sớ thất chạm của ông không được chấp nhận, ông đã cương quyết chối từ. Dụ Tông không nghe lời khuyên can của ông, nhưng vẫn rất kính trọng ông, nên thường cho người đến biếu tặng phẩm vật. Ông không thể từ chối, nhưng lần nào cũng lại đem cho người khác. Khí tiết cao thượng của ông đã được mọi người trong nước mến phục. Năm 1369, Dụ Tông mất. Sau khi xuống chiếu, nhường ngôi cho Dương Nhật Lễ, con một người con hát và là con nuôi của anh ruột vua. Nhật Lễ lên ngôi vua, tỏ ra hoang dâm vô độ, trong nước rối loạn. May có Trần Phủ, con thứ 10 của Dụ Tông được Trần Nguyên Đán giúp sức đã cởi binh đánh được Nhật Lễ, rồi lên ngôi vua, tức Trần Nghệ Tông, 1370. Nghe tin này, Chu Văn An lúc đó 78 tuổi đã lặn lội từ Chí Linh về kinh sư chào mừng. Vua trao chức vụ, ông không nhận. Vua ban thưởng rất hậu, ông chối từ. Đây có lẽ là lần đầu tiên ông ra kinh đô mà không có lệnh vua vời. Đây cũng là chuyến đi cuối cùng trong đời ông. Sau khi về, ít lâu sau, ông đã mất, 1370. Suốt đời dạy học, suốt đời chú trọng sửa mình và giữ gìn tiết tháo, suốt đời chăm lo đóng góp Phật mình tới mức cao nhất vào công việc chung của cả nước. Chu Văn An thật xứng đáng là một ông thầy dạy tiêu biểu, một tấm gương sáng ngời của ngành giáo dục dân tộc. Tại Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, Thanh Trì, trên cánh đồng giáp với thôn Thanh Liệt, có một đền nổi tiếng tức là Ngôi Văn Tử. Thờ các tiên hiền huyện Thanh Trì, trong đó đứng đầu là Chu Văn An. Cạnh đền có một bãi đất khá rộng, có nhiều mô đất to nhỏ khác nhau. Đây chính là trường Huỳnh Cung, nơi Chu Văn An đã ngồi dạy học hơn 10 năm trời trước khi được vời làm tư kiệp quốc tử giám. Mỗi mô đất là một chỗ ngồi của học sinh. Một số mô đất tương đối to hơn những cái khác được coi là của những học trò ưu tú của ông thầy họ Chu. Trải mấy trăm năm, sử sách cũng như truyền thuyết địa phương còn nhắc nhở đến thái độ học hành chuyên cần, kính thầy, trọng đạo của các học sinh. Nhiều môn đệ ông đã thành đạt, vẫn nhớ đến trường cũ và hàm ơn thầy dạy, nên luôn luôn về thăm thầy. Mỗi lần như vậy, dù đã làm quan to trong triều, vẫn giữ lễ kính cẩn. Khi được thầy dạy, hỏi chuyện, khuyên dạy, thì rất lấy làm mừng. Trong những học trò giỏi của triều này, chính sử còn ghi tên Phạm Sư Mạnh và Lê Quát. Lê Quát, người huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, ra du học ở kinh sư và vào học trường Chu Văn An. Sau khi thi đỗ, ông được Trần Minh Tông dùng làm quan trong triều đến chức Nhập Nội Hành Khiển, một chức vụ cao. Một số thơ văn của ông còn được ghi trong những tập thơ tuyển, đặc biệt có bài Minh của ông viết để khắc vào chuông chùa Thiệu Phúc, tức vùng Bắc Giang hiện nay, được nhắc đến nhiều vì có những câu ngụ ý phê phán đạo Phật. Tinh thần cứng cỏi của ông đã truyền lại cho con ông là Lê Sốc. Năm 1378, Lê Sốc đang giữ chức An Phủ Sứ, chức đứng đầu cai trị các lộ dưới triều Trần, thì xảy ra việc Chiêm Thành xâm chiếm nội địa. Lê Sốc chống lại, không may rơi vào tay giặc. Giặc bắt lại, Lê Sốc không nghe mắng lại. Giặc giận đem đi giết, ông chỉ giặc cho đến lúc chết, sau được phong là Mạ Tặc Trung Vũ Hầu. Bên cạnh Lê Quát là Phạm Sư Mạnh. Phạm Sư Mạnh quê ở Hiệp Thạch, huyện Kinh Môn, Hải Dương, đỗ tại học sinh dưới thời Trần Minh Tông, làm quan cũng đến chức Nhập Nội Hành Khiển. Ông là người tài ký hơn người, lời lẽ linh hoạt, Có thời kỳ sứ Nguyên sang hỏi về chuyện cột đồng trụ để tìm cớ gây sự. Ông được vua cử sang tranh luận và đã giữ vững được quốc thể. Ông đi khắp chốn trong nước, ngâm vịnh rất nhiều. Hiện còn bút tích của ông tại núi Thạch Môn quê nhà, khắc ghi bài thơ ông làm năm 1368 khi đi duyệt binh qua nơi này. Trong thơ ông đã nhắc đến chiến thắng Bạch Đằng lừng lẫy của Ngô Quyền và của Triều Trần. Hải phố Thiên Mông Đồng, hiệp môn vạn tinh chiến, phản trường điện ngao cực, vãn hà tẩy tinh chiến, chí kim tứ hải dân, trường thuyết cầm hổ niên. Dịch thơ: bãi bể nghìn chiến hạm, cửa non vạn bóng cờ, trở tay bờ cõi vững, sông ngân rửa tanh nhơ, đến nay dân bốn biển nhắc mãi năm bắt thủ. Hai bạn học Lê Phạm đã làm rạng rỡ trường học cũ với thái độ trọng thầy, biết ơn thầy mỗi lần về thăm thầy dạy, dù là đã làm quan to trong triều. Ngoài Lê Quát và Phạm Sư Mạnh mà tên họ được ghi vào chính sử, còn có một học trò lỗi lạc khác của trường học Huyền Cung. Vị này được nhắc đến nhiều trong truyền thuyết, thần phả một số làng trong huyện Thanh Trì dưới tên là Bảo Ninh Vương và trong sách Lĩnh Nam Chích Quái gọi là Thần Trầm Lân Đàm. Tương truyền, người học trò này là thủy thần, cũng gọi là long thần, thần rồng, và ở dưới Trầm Lân Đàm, tức khu đầm lớn bao quanh làng Linh Đàm hiện nay. Một tiếng vị thầy dạy học họ Chu, thần đã hiện thành người, hàng ngày từ đầm lên trường học. Có mấy học trò tò mò đi theo rình đã phát hiện ra việc kỳ lạ này, đem chuyện thưa lên Chu Văn An. Ông biết vậy nhưng không nói gì. Gặp năm đại hạn kéo dài, đồng ruộng khô nẻ, lúa nắng cháy, nhân dân lo lắng. Hôm đó dạy học xong, ông tụ tập học trò lại, hỏi xem ai có cách gì giúp dân. Trước yêu cầu khẩn thiết của thầy dạy, thần mới đầu ngần ngại, sau đã quyết định đứng ra xin nhận và thưa với thầy. Con biết trái lệnh thiên đình là sẽ bị trừng phạt, nhưng con xin làm để tuân lời thầy và giúp dân. Sau đó, thần lấy nghiên mực và bút đem ra giữa sân mài mực đầy nghiên, rồi ngửa mặt lên trời đọc chú, cầm bút thấm mực và vẩy ra khắp nơi. Khi vẩy hết mực, thần bèn ném tung cả nghiên lẫn bút lên trời. Chú thích: đây thực chất là một lễ thức cầu mưa ma thuật, mô típ thần thoại và lễ thức xưa đã được gắn vào câu chuyện trường học Chu Văn An để minh họa thêm cho đạo đức và tài năng của ông thầy họ Chu này. Lập tức mây đen kéo đến và đổ xuống một trận mưa rất lớn, kéo dài đến tối. Sau đó có tiếng sét đánh và trời ngớt mưa, những cánh đồng đã no nước. Sáng sớm người ta thấy một thây thủng luồng bị sét đánh chết nổi lên ở đầm. Chu Văn An được tin biết rằng đó là học cho mình đã hy sinh vì khẳng khái lạp mưa giúp dân. Ông tiếc thương vô hạn, sai người làm lễ an táng. Nhân dân các làng lân cận kéo đến giúp sức và sau đó lập đền thờ để đền đáp lại công ơn. Hiện nay có một cái gò nổi lên giữa gòi nước ở giáp làng Thanh Liệt và Hữu Thanh Oai, tương truyền là mộ của thần. Và theo truyền thuyết, chỗ nghiên mực bị ném rơi xuống để biến thành đầm, nước thượp màu đen nên có tên là đầm mực. Tại địa phận giữa làng Quỳnh Đô và làng Vĩnh Ninh cùng huyện, nơi sau này đã diễn ra chiến thắng của Tượng Binh, nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt hàng vạn quân Mãn Thanh xâm lược sáng sớm mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, 30 tháng Giêng năm 1789. Còn quản bút đã rơi xuống làng Tả Thanh Oai, Tó. Người ta cho rằng vì thế mà làng này trở thành một làng văn học, quê hương của Ngô Thị Sĩ, Ngô Thị Nhậm, Nguyễn Nha và nhiều người đỗ đạt khác. Thần Lân Đàm sau được thờ ở 7 làng rải rác trong khu vực xung quanh hồ Linh Đàm, nổi tiếng là rất ứng nghiệm mỗi khi cần làm lễ cầu mưa. Tại đền Bằng Liệt, tục gọi đền Gàn, còn giữ được một đôi câu đối khá tiêu biểu: mặc nhiễn khởi tường vân, nhất bút lực hồi thiên trợ thuận, chu đình lưu hóa vũ, thiên chủ vọng thiếp địa phồn khô. Mây lành từ nghiên mực bay lên, một ngọn bút gia công, trời giúp theo lẽ phải. Mưa tốt giữa sân son đổ xuống, nghìn cánh đồng đợi nước, đất nẻ trổ màu hoa. Chu đình có nghĩa là sân son, cũng có nghĩa là sân họ Chu, Chu Văn An. Trước cách mạng, mỗi khi cầu đào thần Lân Đàm mà không thấy mưa, người ta bèn đến cầu đào tại đền Huỳnh Cung, thờ Chu Văn An, tin rằng thầy sẽ ra lệnh cho trò như hồi sinh thời và nhờ đó có thể tiêu trừ được nạn hạn hán. Thần Lân Đàm nằm trong địa hạt, truyền thuyết đầy vẻ hoang đường nhưng có thể coi như tượng trưng cho học sinh của ông thầy nổi tiếng về đạo đức và đã tiếp nhận được khí tiết cứng cỏi, sẵn sàng quên mình cho việc ích chung. 2. Quý tộc Sa Đọa. Sau kháng chiến chống Nguyên Mông, nhà Trần vẫn duy trì được tình trạng thịnh trị trong các đời Anh Tông 1293-1314, Minh Tông 1314-1329. Nhưng những mầm mống suy đồi đã xuất hiện trên bề mặt thịnh trị. Sau những tháng năm gian khổ, lớp quý tộc thống trị có tâm lý ưu du, cuồng phóng. Nhân Tông nhường ngôi cho con 1293 rồi đi chơi và đi tu. Con ông, Anh Tông, như ta đã biết, phong bừa phứa quan chức, thích đi chơi đêm ở phường phố, thích rượu chè. Tháng 5 năm Kỷ Hợi 1299, vua uống rượu xương bồ say quá. Thượng Hoàng Nhân Tông từ phủ Thiên Trường, Nam Định về kinh sư, quan trong triều không ai biết cả. Nhân Tông thong thả xem khắp các cung điện, từ giờ Thìn 7 đến 9 giờ sáng, đến giờ Tỵ 9 đến 11 giờ sáng. Người trong cung dâng cơm, Thượng Hoàng ngoảnh trông không thấy vua, ngạc nhiên hỏi là quan gia ở đâu. Cung nhân vào trong nội cung, đánh thức, nhưng vua không tỉnh. Thượng Hoàng giận lắm, trở về Thiên Trường ngay, xuống chiếu cho các quan, ngày mai đều phải đến họp ở phủ Thiên Trường, để điểm mục, ai trái thì xử tội. Đến giờ Mùi, 13-15 giờ chiều, vua mới tỉnh. Cung nhân đem việc ấy tâu, vua sợ quá, đi xảo ra ngoài cung, không thấy ai coi giữ. Qua chùa Tư Phúc, gặp học sinh Đoàn Nhữ Hải đứng ở cửa chùa, nhờ thảo hộ bài biểu rồi cùng Nhữ Hải xuôi thuyền nhẹ xuống Nam tạ tội Thượng Hoàng. Được làm vua lại, vua có phần bớt rượu và cất nhắc Đoàn Nhữ Hải từ trên học trò lên làm ngự sử trung tán, quan vào hàng cao cấp ở ngự sử đài. Có người ghen Nhữ Hải tuổi trẻ quan to, làm thơ miệt mai, phong hiến luận đàm truyền cổ ngữ, khổ tồn nhũ xú đoàn trung tán. Dịch thơ: đại cự sử ông câu cổ ngữ, miệng đoàn trung tán sữa còn hoi. Điển hình xa xỉ dâm dật là Trần Dụ Tông 1341-1369. Hoàng cung được sửa sang để có điều kiện hưởng lạc hơn. Năm 1363, vua sai đào hồ ở vườn ngự trong hậu cung, trong hồ xếp đá làm núi, bốn mặt đều khơi ngòi chảy thông nhau. Trên bờ hồ trồng cây tùng, cây trúc cùng nhiều thứ cây, thêm vào đó nào hoa thơm, nào cỏ lạ, nào chim quý, nào muông kỳ. Phía tây hồ trồng hai cây quế, lập một tòa điện gọi là Lạc Thanh Điện, hồ gọi là Lạc Thanh Trì. Lại đào một hồ nhỏ khác, bắt nhân dân Hải Đông chở nước mặn về chứa ở đó để nuôi các hải vật như đồi mồi, cá biển. Lại bắt dân Hóa Châu, Huế chở cá sấu về để thả. Lại có hồ Thanh Ngư để thả cá thanh phù, cá điếc, cá đều do chức khách đô vua đặt ra coi giữ. Chú thích: toàn thư, bản kỳ, quyển 7. Sơn đói, vua thì cứ đắm chìm trong tiểu và sắc và cứ xây dựng tu tạo liên miên, ăn gan trẻ con và loạn luân với chị gái. Ra lệnh cho vương hầu công chúa làm trò tạp khí cho vua xem, ai hay thì được thưởng. Triệu tập nhà giàu ở Đình Bàng xứ Bắc và Nga Đình Quốc Oai vào cung đánh bạc. Cung điện trở thành nơi chứa thổ, đổ hồ. Năm 1366, vua đi thuyền nhỏ đến nhà thiếu úy Trần Ngô Lang ở Hương Mễ Sở, nay là huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, chơi đêm. Đến canh ba mới về, đến sông Trừ Gia, Trừ Xá, Văn Giang, Hưng Yên, bị kẻ trộm lấy mất cả ấn báu và gươm báu. Dụ Tông tự cho là cơ nghiệp ngắn ngủi, càng buông tuồng, chơi bời, dâm dật. Chú thích: toàn thư, bản kỳ, quyển 7. 3. Sự biến Dương Nhật Lễ. Khiến Tông chết, không có con. Dụ Tông chết, cũng không có con. Cùng Túc Vương, Nguyên Dục là anh Dụ Tông thì bị điên, cũng do hưởng lạc quá độ. Người phường trò là Dương Khương, có vợ thường đóng trò trong cung đình. Nhà Trần, sắm vai Tây Vương Mẫu xưng Bản Đào. Bấy giờ nàng đang có mang, nhưng thấy nàng đẹp, cùng Túc Vương vẫn cướp làm vợ. Sinh ra Nhật Lễ, vốn không phải là con dòng cháu giống nhà Trần, nhưng vẫn được nhận là con dòng đích. Nhật Lễ được nối ngôi Dụ Tông. Nhật Lễ lên làm vua, ngày đêm chơi bời yến hội, ham các trò tạp kỹ, phóng túng xâm dật. Giết Thái hậu Hiền Từ là người đã đề nghị để Nhật Lễ làm vua, chỉ vì sau này bà lại hối vì việc đó, lại âm mưu muốn đổi lại họ Dương và âm mưu sát hại quý tộc Trần. Mùa thu tháng 9 năm 1370, Thượng tướng Quốc Thái Tể là Cung Tĩnh Vương Trần Nguyên Trác cùng con trai và hai cô công chúa Thiên Ninh đang đêm đem tôn thất vào thành để giết Nhật Lễ, nhưng Nhật Lễ vượt tường ra ngoài, nép dưới cầm cầu mới sông Tô, mọi người không thấy tan về. Cần sáng Nhật Lễ vào cung, sai người chia cắt các chủ mưu, cộng 18 người giết cả. Thái sư Tả tướng Quốc là Cung Định Vương Trần Phù chạy lên trấn Đà Giang, mật ước cùng Hữu tướng Quốc Cung Tuyên Vương Kính, Trương Túc, Hầu Nguyên Đán và công chúa Thiên Ninh họp ở sông Đại La, phủ Thanh Hóa để khởi binh, đem quân về Thăng Long, phế Nhật Lễ làm Khôn Đức Công, giam tại phường Giang Khẩu, Hàng Buồm, sau đó giết chết. Trần Phù lên ngôi tức là Nghệ Tông 1370-1372, nhưng bấy giờ vương triều Trần đã rung sinh trực đổ. 4. Nông dân khởi nghĩa tấn công kinh thành. 2 năm sau, Thái Bình Diên Yến ở Thăng Long, năm 1290, đói lớn, 3 thương gạo giá 1 quan tiền, dân phải bán ruộng, bán vợ đỡ con lạp nô tỳ, mỗi người cũng chỉ giá 1 quan tiền. Năm sau, 1291, lại đói, người chết đói đầy đường phố. Sử gia Ngô Thị Sĩ tổng kết 15 năm đầu cai trị của Dụ Tông 1341-1355. 6 lần nhật thực, 3 lần thủy tai, 3 lần hạn hán, 1 lần sâu cắn lúa, lại luôn năm mất mùa đói kém. Năm 1356, Thái hậu Hiền Từ mở đàn chay ở chùa Chiêu Khánh, phát tiền bố thí cho dân nghèo, nhưng việc đó đâu nhằm mục đích cải thiện đời sống nhân dân, mà là để cầu đảo cho Thượng Hoàng Minh Tông đang ốm nặng. Nhưng Minh Tông vẫn chết và khởi nghĩa nhân dân vẫn tiếp tục. Tháng 4 năm 1360, thủ lĩnh nhân dân Ngô Bệ cùng 30 thủ hạ bị đóng củi giải về Thăng Long và bị chém. Nhưng dân vẫn đói và loạn lạc vẫn không thôi. Năm 1389, phong trào khởi nghĩa càng bốc mạnh. Lớn nhất là khởi nghĩa Phạm Sư Ôn. Sư Ôn là một thiền sư kêu gọi nhân dân nổi dậy ở Lộ Quốc Oai, Thượng Quảng Oai, Quốc Oai, Hà Tây, xưng làm vua, quân thế lớn, nông dân đào vong không hộ tịch, đi theo Sư Ôn được tổ chức thành các quân hiệu thần kỳ, dũng đấu, vô hạn. Từ Quốc Oai, nghĩa quân tấn công thẳng về Thăng Long, quân triều đình chống cự không nổi, Thuận Tông và Thượng Hoàng Nghệ Tông phải bỏ kinh thành, trốn sang Bắc Giang, nghĩa quân làm chủ kinh thành 3 ngày rồi rút ra đóng ở Nội Châu, Quốc Oai, vua rút tướng đánh chiêm về đánh dân. Sư Ôn bị bắt và bị giết. 5. Kinh thành bị tàn phá. Chỉ 2 năm sau kháng chiến chống Nguyên, Trần Nhân Tông đã tự đem quân đánh Ai Lao. Bất chấp lời can gián của triều thần và tình hình sức sản xuất bị tàn phá sau chiến tranh liên miên cho đến giữa thế kỷ thứ 14. Ai Lao chưa hết mùa chinh chiến lại đến chiêm thành. Lần này thì chiến cuộc căng hơn, sằng dai suốt thế kỷ thứ 14. Và có phần lớn cho việc làm cho nhà Trần đổ nát cũng như Thăng Long đổ nát. Trần kê chuyện đánh mãi, nhưng càng đánh càng suy. Quốc gia Chiêm cường thịnh lên. Năm 1371, thủy quân Chiêm từ cửa biển Đại An, Nam Hà tiến thẳng đến Kinh Thành. Du binh Chiêm Thành đến bến Thái Tổ, sau là phường Phục Cổ, phố Nguyễn Du nay. Nghệ Tông bỏ cung thành, chạy sang Đông Ngàn, Đông Anh. Ngày 27 tháng 3 nhuận, năm Tân Hợi 1371, quân Chiêm vào thành Thăng Long tàn phá phường phố, cướp con gái, ngọc lụa, cung điện, sách vở bị thiêu cháy ra cho. Mẹ Dương Nhật Lễ trốn sang Chiêm đã xúi Chiêm sang cướp để báo thù cho Nhật Lễ. Tháng Giêng năm 1377, 12 vạn quân Việt xuất phát từ Thăng Long đi đánh Chiêm và thất bại. Vua Duệ Tông chết tại trận, đại tướng Đỗ Lễ và nhiều võ quan tử trận, Ngự Câu Vương Húc, Hàng Chiêm, Hồ Quý Ly rút về. Ngày 6 tháng 11 năm đó, quân Chiêm của vua Chế Bồng Nga tấn công Đại Việt. Biết cửa Đại An có phòng bị, quân Chiêm từ cửa biển Thần Phù, Ninh Bình tiến thẳng vào kinh đô Thăng Long ra sức cướp bóc. Ngày 12, quân Chiêm mới rút lui. Khi về đến cửa Đại An, thuyền chiêm bị bão chết nhiều. Tháng 6 năm 1378, Chiêm Thành tấn công Nghệ An. Đi theo quân chiêm có Ngự Câu Vương Húc, tự xưng là vua. Tháng 7, quân chiêm tiến đánh Thăng Long, bắt người cướp của rồi về. Với tâm lý thất bại chủ nghĩa, năm sau nhà Trần đem chôn dấu hút tiền ở tận Lạng Sơn, sợ người chiêm lại tiến đánh Thăng Long đốt phá cung điện. Trong cảnh nhân dân nước sôi lửa bỏng, đất nước bị giặc tàn phá, Băng Hồ Trần Nguyên Đán, ông ngoại Nguyễn Trãi ngậm ngùi. Vạn quốc dân sinh phí đỉnh ngư, sóc in đông biển dĩ khâu khư. Dịch thơ: muôn nước nhân dân như cá trong vạc nước sôi, ở bắc ở đông kinh đô đã thành gò đống. 6. Hồ Quý Ly rời đô vào Thanh Hóa và cướp ngôi họ Trần. Từ trong cuộc chiến tranh với người chiêm, Hồ Quý Ly đã nắm được các quyền lực quân sự, tạo những uy thế đầu tiên để dần dần nắm lấy chính quyền. Xuất thân từ quý tộc ngoại thích, Hồ Quý Ly xây dựng một thế lực phong kiến mới, vừa củng cố lực lượng, vừa tấn công vào tầng lớp quý tộc tôn thất nhà Trần, dần dần nắm trong tay mọi quyền hành chính, tư pháp và quân sự. Chú thích: Hồ Quý Ly là người Việt gốc Hoa, người Nghệ, sau di cư ra Thanh Hóa, có hai người cô lấy Minh Tông, đẻ ra ba vua Hiền Tông, Nghệ Tông và Duệ Tông. Hồ Quý Ly lấy con gái Nghệ Tông, Duệ Tông lại lấy em gái họ của Hồ Quý Ly. Năm 1388, Hồ Quý Ly giết Đế Hiện. Năm 1391, lại giết Trang Định Vương Ngạc là đối thủ của ông. Đầu năm 1395, Thượng Hoàng Nghệ Tông chết. Đó là cơ hội thuận lợi cho Quý Ly chuẩn bị cướp ngôi nhà Trần. Năm 1397, Hồ Quý Ly sai Thượng Thư Lại Bộ kiêm Thái Sử Lệnh là Đỗ Tỉnh đi xem xét đo đạc vùng An Tôn, Thanh Hóa, đắp thành, đào hào, lập nhà miếu nền xã, mở đường phố để rời đô đến đó. Trước đó, việc bàn luận của triều đình nhà Trần chưa có kết luận ngã ngũ. Hành khiển phạm cự luận, can là không nên. Quý Ly nói: ý ta đã định trước rồi, ngươi còn nói gì nữa? Và cứ tiến hành việc xây đô mới. Khu mặt chủ sự thị sử là Nguyễn Như Thuyết lại dâng thư can đại lượng nói rằng: nay đất Long Đỗ có núi Tản Viên, có sông Lô Nhị, núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi, các đế vương ngày xưa mở nghiệp dựng nước, không đời nào là không lấy đất ấy làm nơi gốc sâu dễ bền, nên cứ theo như trước. Bây giờ quân Nguyên bị giết, giặc chiêm nộp đầu, xin nghĩ lại một chút để làm thế vững bền nhà nước. An Tôn là đất chật hẹp hẻo lánh, cuối nước đầu non, nên với loạn mà không nên với trị, chỉ cậy hiểm được thôi. Đời xưa có câu: cốt ở đức, không cốt ở hiểm. Hồ Quý Ly vẫn không nghe. Tháng 11, Hồ Quý Ly bức vua rời đô đến Thanh Hóa, lại sai hành khiển Đồng Chi Đại Tông, chính sự là Lương Nguyên Biêu, sở các cung điện Thụy Chương, Đại An ở Thăng Long. Bao nhiêu gạch ngói và gỗ to đều giao cho các châu Tử Liêm và Nam Sách trở về kinh đô mới, đi đường gặp bão, chìm đắm mất quá nửa. Đô mới gọi là Tây Đô, đô cũ Thăng Long đổi gọi là Đông Đô. Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, rồi sau đó nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương. Chuyện rằng người dân kinh thành Thăng Long không ủng hộ Hồ Quý Ly, không ủng hộ cả việc rời đô. Tinh thần đó còn được phản ánh trong câu ca dao quen thuộc, chắc chắn là có sau sự kiện lịch sử rời đô nhiều. Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ, chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây. Lâm thời, Thăng Long mất địa vị là trung tâm chính của cả nước, song sức sống của Thăng Long vẫn còn rất dồi dào và chờ thời cơ hưng thịnh trở lại. Thăng Long, hai thế kỷ 13-14. Ta cùng nhau ngắm nhìn Thăng Long đời Trần một lần cuối trước khi làm cuộc hành trình vào Đông Đô, Đông Kinh, thời Lê Nho Nhã, một cái nhìn bao quát cố nhiên. Trong phần tư đầu tiên của thế kỷ thứ 13, ở Thăng Long, vương triều Lý chỉ còn thoi thóp thở. Nội chiến liên miên, chính quyền trung ương suy yếu, Thăng Long mấy lần bị đốt phá, vua Lý mấy lần phải chạy khỏi kinh thành. Rồi một thế lực cường tráng miền vạn trải xứ Nam họ Trần dần dần chiếm ưu thế, nạp ông hoàng tử Lý chạy loạn vào nhà dân con gái, biến thành ngoại thích nhà Lý, chiến thắng các tập đoàn phong kiến khác, thống nhất lại Sơn Hà Đại Việt. Triều đình vò Lý ruột Trần làm ông vua Huệ Tông phát cuồng, bỏ đi tu, trao ngai vàng cho Chiêu Hoàng, bé gái lên bảy, và sự biến thế tất xảy ra và đã xảy ra ngày 11 tháng Quý Đông năm Ất Dậu, 10 tháng Giêng năm 1226. Ngôi vua về tay Trần Cảnh, chàng thiếu niên 8 tuổi, vương triều Trần từ đây cai trị Thăng Long, Đại Việt. Một nền hòa bình 32 năm rộng mở ở Thăng Long, hoàng thành và hoàng cung được sửa sang, xây cất lại nhưng không còn cái bề thế to rộng và vòi vọi như thời Lý. Một bộ máy các cơ quan trung ương đứng đầu là hai vua, Thượng Hoàng và Quan Gia, với các đại thần, tôn thất, phần lớn thời gian ở các địa phương có việc cần vua vời mới đến Thăng Long, giải quyết công việc thường ngày là các chức hành khiển, có hành khiển ti ở cung Thánh Tử, Thượng Hoàng, sau gọi là Thương Thư Sảnh, có hành khiển ti ở cung Quan Triều, Quan Gia, sau gọi là Môn Hạ Sảnh, hợp với Thượng Thư Sảnh là Nội Mật Viện, như Nội Các ngày sau. Có sảnh, có quản, các, lục bộ, tông chính phủ, có cục, nội thư hòa cục, chi hậu cục, có đài, ngự sử đài, có viện, khu mật viện, hàn lâm viện, thẩm hình viện, quốc sử viện, thái y viện, quốc tử giám, thái trúc ti. Cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14, bộ máy đã khá nặng nề, khiến Trần Nhân Tông phải tốt lên. Sao một đứa bé bằng bàn tay mà phong nhiều quan thế? Kinh thành được sắp xếp lại thành 61 phường cũ mới, với một cơ quan cai trị và xử án, đứng đầu là những viên quan phần lớn là già dặn về tuổi tác và về kinh nghiệm cai trị, và phần nhiều là đã do khoa cử xuất thân. 10 năm mở một khoa thi thái học sinh, ngoài ra còn có thi lại viên thảo giấy tờ hành chính, thi toán, thi viết. Chàng thi lúc đó đâu ở mạn Hồ Tây. Còn nhiều quân hiệu túc vệ, mỗi quân 30 đô, mỗi đô 50 người, theo An Nam chí lược. Quân thường trực không đông, nhưng lúc có việc thì toàn dân là lính. Giảng võ, trường luyện tướng sĩ, đông bộ đầu, luyện thủy binh, luôn luôn sôi động, một đội ngũ lớn nô tỳ nhà vua, nhà quý tộc. Những người tù phát cỏ rậm ở ven đê La Thành hay kể ruộng ở Cảo Xã, Nhật Tảo, Tử Liêm. Những người nông dân tự do trồng sâu, chăn tằm, trồng hoa trên đất bãi dọc sông cái bên trong, bên ngoài đê Quai Phạc. Những nô tỳ trồng hành tỏi ven sông Tô cùng với những người dân các xã ven đô. Những thợ lò nung vui, nung gạch ngói, nung chén bát sứ, lò tỏa khói đôi bờ sông Nhị. Thợ dệt chăm canh cười, ngày đêm thánh thoát thoi đưa, dệt nên những tấm lụa, the, đoạn, gấm, lĩnh. Thợ nhuộm, nhuộm thành lụa năm màu, phóc lĩnh năm màu. Các chú tiểu, sư bác, sư ông, cần cù, yên kinh, đại tạng. Sách Phật và thơ, phường công bộ, thành công, ba đình, bận rộn với những công trình xây dựng. Chú thích, thành công, thờ Đoàn Thường, người Thanh Lâm, Nam Sách Hải Dương, làm tả thị lang, giữ gìn sổ sách công việc bộ công và vợ là Thụ Liêu, giỏi nữ công, đặc biệt nghề dệt, biết văn học, từng dạy cho các hầu gái nghề dệt văn tự. Những người thợ vàng bạc, định công, thanh trì, những thợ làm đồ mỹ nghệ ngọc ngà châu báu đã chế tạo những sản phẩm tinh xảo cùng với những công tượng nô lệ thủ công làm xe kiệu, võng lọng trong các bách tác cục, giấy moi phất quạt, giấy đó, giấy long ám sắc sồng, đòi hỏi cái cần cù của thợ giấy và vỏ gió của miền rừng. Những thợ đúc đồng, đúc chuông, tượng, đồ thờ và đúc tiền đồng. Những bến sông, những chợ lớn, chợ nhỏ họp đều kỳ. Những quán nước, những cửa hiệu của người trong nước và thương nhân ngoại quốc. Năm 1226, nhà Trần quy định tiền tĩnh mạch, lưu hành trong dân. Mỗi tiền 69 đồng, tiền thượng cung nộp nhà vua thì mỗi tiền phải đủ 70 đồng. Đúc kha khá tiền mà vẫn thiếu, vẫn phải dùng cả tiền đời Lê, Lý, trước và tiền đường Tống. Để thống nhất đo lường, năm 1280, vua Trần ban hành mẫu thước quan, thước mộc và thước đo vải theo một kích thước như nhau. Thuyền bè tấp nập trên các bến sông Thăng Long. Dọc các ngã đường từ các nơi về Thăng Long và từ Thăng Long tỏa đi các ngã, có các ngã chạm quét vua trắng, gọi là phấn dịch. Có tô tượng Phật thờ làm nơi khách đi đường dừng chân tạm nghỉ. Và cũng mời bạn đọc hãy tạm dừng nghỉ nơi đây. Tạm kết luận. Như ai nấy đều biết, Hà Nội chỉ là tên mới đặt chừng hơn 100 năm nay. Bắt đầu từ năm 1831, thời Minh Mệnh, tên Thăng Long đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ 11 với Lý Công Uẩn 1010. Nhưng trước đó, hàng chục thế kỷ, miền Hà Nội cũng đã từng nhiều lần ghi số trên lịch sử. Sự tích kết nọ thần của vua Thục và người anh hùng làng Gióng đánh giặc Ân có thể nói là tiêu biểu cho tinh thần cuột khởi của người Việt Nam, của người Hà Nội thời xưa. Trên mảnh đất này, ông cha chúng ta đã đổ bao nhiêu mồ hôi và xương máu để xây dựng kinh tế và văn hóa, tô điểm cho thủ đô phồn vinh ngày thêm tươi đẹp, đánh thủ trong giặc ngoài để bảo vệ và giải phóng thủ đô, trái tim của cả nước. Nếu như Gióng đập mồ thần thoại, thì Lý Bí, Lý Thường Kiệt, Trần Quang Khải, Trần Quốc Toàn là những con người có thật đã làm vẻ vang cho đất nước, làm rạng rỡ cho hào khí Thăng Long, hào khí Diên Hồng. Hào khí ấy, phải chăng, đã phát huy trong trận quyết tử với giặc Pháp giữa từng căn nhà góc phố của năm 1946, đầu năm 1947. Hào khí ấy đã được phát huy lên đỉnh cao chói lọi trong trận Điện Biên Phủ trên không của năm 1972. Chúng ta có quyền tự hào về Thăng Long, mang trong người hào khí Thăng Long. Người Thăng Long vốn lịch thiệp tao nhã như câu ca dao cổ đã nói, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chàng an. Trường đại học đầu tiên của nước ta đặt tại Thăng Long để đào tạo nên hàng nghìn tiến sĩ mà văn bia ở giám còn ghi rõ. Từ lâu, người kẻ chợ vẫn nổi tiếng là tay nghề giỏi, sành mặc, hàng mỹ nghệ, đất kinh kỳ rất tinh xảo, phong phú, buôn bán khá sầm uất. Đó cũng là truyền thống của ông cha ta, truyền thống ngàn năm văn vật đất Thăng Long mà tập sách này mới chỉ nói được những nét chính. Những truyền thống tốt đẹp vẻ vang của đất nước ta không phải tự nhiên mà có, không phải trời sinh đã có, ở đâu cũng có, không phải dân tộc nào cũng có. Mồ hôi xương máu của bao đời nay đã bồi đắp nên những trang sử ấy. Khi chúng tôi viết những dòng này, thì cầu Thăng Long đang chuẩn bị xây dựng. Thật là một điều hết sức phấn khởi. Chúng ta quyết bảo vệ và phát huy những truyền thống từ nghìn xưa, xây dựng nên những truyền thống mới tốt đẹp hơn, viết tiếp những trang sử huy hoàng trên đất Thăng Long đẹp và anh hùng vô vàn yêu dấu này. Đông xuân 73, hè thu 74.